Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, chương 192, dịch phủ biến cố. Trực tiếp tăng giá 1 triệu, đủ để tỏ rõ Khương Triều tình thế bắt buộc quyết tâm. Khương đại sư giống như nổi giận, dạng này tăng giá là đang cảnh cáo Dịch Đại Xuyên a. Đúng vậy a, cũng nên thu tay lại. Không phải vậy Xuyên Man Tử thậm chí là nhà hắn người đều gặp nguy hiểm. Gia hỏa này lá gan cũng thật sự là đủ lớn, liền Khương đại sư cũng dám gây. Thế mà Dịch Đại Xuyên là loại kia thu tay lại người a. Một cái Khương Triều mà thôi, đắc tội cũng mà đắc tội với 700 vạn lượng, Dịch Đại Xuyên lần nữa tăng giá 1 triệu lượng, 8 triệu, Khương Triều việc nhân đức không nhường ai. Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi, thật sự là một tên phiền toái. 10 triệu, soạt, toàn trường yên tĩnh, Khương Triều tức giận đến mặt đều đen. 8 triệu đã là cực hạn của hắn, hắn trả đến giữ lấy tiền đập sau cùng băng ngọc linh quả đây. Bách Thảo Đỉnh hắn rất muốn, nhưng không biết sao không bỏ ra nổi tiền nhiều hơn tới. Lúc này Hộ Quốc Công Phủ Vương Long tướng quân tựa hồ nhìn ra Khương Triều bất đắc dĩ. Khương Triều cùng Dịch Đại Xuyên ở giữa gút mắc hắn hơi có nghe nói. Muốn đến Dịch Đại Xuyên là đang trả thù. Cái này Xuyên Man Tử không cho Khương Triều bậc thang, cũng nên cho mình mấy phần chút tình mọn a. Sau đó Vương Long lần thứ nhất ra giá 11 triệu. Vương Long thanh âm hùng hậu có lực, nổ vang toàn trường, toàn bộ Tử Tiêu sảnh lại một lần nữa yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người ánh mắt ào ào tìm đến phía Vương Long. Là Vương Long đại tướng quân. Hắn đây là muốn cho Khương Triều giữ thể diện a. Xuyên Man Tử có tiền nữa cũng không dám cùng Vương Long đại tướng quân nhảy. Xem ra lần này đấu giá dừng ở đây rồi. Mọi người nghị luận, mà lúc này Dịch Đại Xuyên thì lộ ra vô cùng lạnh nhạt. Chuyển hướng Mã đại sư, ngươi không phải mới vừa cảm thấy thua thiệt a? Vậy ta thì gấp 10 lần bồi thường cho ngươi tốt. Dứt lời, Dịch Đại Xuyên lần nữa cất cao giọng nói, 20 triệu. Oanh, Tử Tiêu sảnh trong nháy mắt nổ. Phong tử, gia hỏa này điên rồi hả? Muốn chọc thủng chơi, quả nhiên là Man Tử. Mà lúc này Vương Long bỗng nhiên đứng dậy, thân hình cao lớn tản mát ra một cỗ vô thượng bá đạo uy nghiêm. Một đôi mắt hổ trừng lấy Dịch Đại Xuyên, mặt lộ sát cơ, hắn Vương Long. Còn là lần đầu tiên bị người như thế quét mặt mũi. Xem ra Tam Hoàng Tử nói không sai. Cái này Xuyên Man Tử chưa trừ diệt. Có tài chính của hắn trông đỡ nhị Hoàng Tử Thủy Chung là cái uy hiếp. Vương Long ánh mắt biến đến âm hung ác lên. Hắn không có lần nữa ra giá, mà chính là một lần nữa ngồi xuống. 20 triệu, còn có người ra giá à? Không người lên tiếng. Bách Thảo Dược Đỉnh, 20 triệu thành giao. Giải quyết dứt khoát, toàn bộ Tử Tiêu sảnh thật lâu sôi trào. Thẳng đến sau cùng một kiện vật đấu giá hiện ra ở trước mắt, toàn trường mới lần nữa yên tĩnh trở lại. Lần này buổi đấu giá sau cùng một kiện vật đấu giá cũng là áp trục vật đấu giá, băng ngọc linh quả. Băng ngọc linh quả sinh trưởng tại băng nguyên tuyết sơn, cực kỳ khó được. Có chữa trị, gia cố kinh mạch hiệu quả, cũng là luyện chế nhiều loại ngũ phẩm đan dược hạch tâm tài liệu. Giá khởi đầu 500 vạn lượng. Bạc, Tiểu Nhã đôi mắt đẹp liếc nhìn toàn trường, tuyên bố giá khởi đầu cách. Cao như vậy giá khởi đầu, tại chỗ luyện dược sư không có mấy cái chịu đựng nổi tới. Đã mất hết Bách Thảo Dược Đỉnh, lần này băng ngọc linh quả không thể mất đi nữa. Sau đó tại Tiểu Nhã thanh âm rơi xuống về sau, cái thứ nhất ra giá 600 vạn lượng. Hắn cái này vừa ra giá nhất thời thì không ai dám ra giá. Vừa mới cái kia Vương Long đại tướng quân đều ủng hộ Khương Triều, ai còn dám trêu chọc đắc tội. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Khương Triều ở trong lòng cầu nguyện Dịch Đại Xuyên đừng đi ra làm rối. Đợi nửa ngày cái kia Dịch Đại Xuyên vậy mà không có động tĩnh. Khương Triều cảm thấy kinh ngạc, có điều rất nhanh chính là trong lòng mừng thầm. Gia hỏa này cũng không biết cái này là vật gì à. Một cái không kiến thức nhà giàu mới nổi mà thôi. Khương Triều lòng tràn đầy mỉa mai, nhưng không đợi hắn cao hứng xong. Dịch Đại Xuyên ra giá nói, 20 triệu hai, lại đòn khiêng lên, không muốn sống nữa đây là. Tử Tiêu Sảnh trong nháy mắt vỡ tổ. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Dịch Đại Xuyên, dương niệm đám người phương hướng, mà Khương Triều trái tim đột nhiên nhảy một cái, trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn, suýt nữa liền bị tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi. Hắn vốn định 600 vạn lượng giá thấp đấu giá đắc thủ. Con hàng này vậy mà trực tiếp theo 6 triệu tăng giá đến 20 triệu. Không mang theo như thế tăng giá mang tiết tấu. Cái này là cố ý chơi hắn Khương Triều. Cùng hắn không qua được a. 2.000, 5 triệu. Khương Triều tăng giá. Trái tim đều đang chảy máu. Nhưng khi đó thu lấy thanh mộc diễm thời điểm. Kinh mạch bị thiêu đốt tổn thương. Đến bây giờ không có hoàn toàn khôi phục. Lại không luyện chế Ngọc Dương Thánh Đan. Hắn sống không quá một năm. Cho nên vì mạng già. Toàn bộ vốn liếng để lên cũng nhất định phải tới tay. 40 triệu, Dịch Đại Xuyên hời hợt. Cùng lắm thì tổn thất một chỗ nhã cư nửa năm thu nhập. Nhã cư tại các đại quận thành đều có. 40 triệu cũng là mưa bụi. Phốp, lần này Khương Triều trực tiếp thổ huyết. Sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. 25 triệu đã là cực hạn của hắn. 40 triệu cũng là đem nó giết cũng không bỏ ra nổi a. Chẳng lẽ thì muốn như vậy bỏ lỡ cơ hội sống sót? Khương Triều không cam tâm. Khương Đại Sư, Vương Long liền đỡ lấy Khương Triều. Sau đó cúi tại Khương Triều bên tai dùng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được thanh âm nói ra. Khương Đại Sư bớt giận. Cái này băng ngọc linh quả chụp không được đến không quan trọng. Khương Đại Sư cần. Ta phái người đoạt tới lại có làm sao? Khương Triều nghe vậy mặt trong nháy mắt hiện ra một vệt vui mừng. Nếu là Vương Long nguyện ý xuất thủ, băng ngọc linh quả ngược lại chạy không được. Ngược lại là cái kia Dịch Đại Xuyên muốn tốn không ít tiền tiêu uổng phí. Khương Triều gật đầu. Cái này Xuyên Man Tử là có ý cùng ta đối nghịch. Yên tâm. Cơn giận này ta Vương Long sẽ thay Khương Đại Sư ra. Vương Long vỗ vỗ Khương Triều bả vai. Về sau Khương Triều trong quá trình điều chỉnh hơi thở. Sắc mặt hơi dễ nhìn một số. Hắn không có lần nữa ra giá. 40 triệu. Còn có so 40 triệu giá tiền cao hơn a? 40 triệu một lần. 40 triệu hai lần. Thành giao. Dịch Đại Xuyên trên mặt hiện ra đắc ý cười. Sách, đắc thủ, Dương Niệm đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi nói. Vô Lại Xuyên lần này ngươi có thể đem cái kia Khương Triều khí thảm rồi. Tặc thoải mái, có tiền cũng là tùy hứng. Hoa Đoá Đoá cười hì hì nói, Dịch Đại Xuyên, ta không muốn phấn đấu. Ngươi cưới ta được chứ? Dịch Đại Xuyên ánh mắt sáng lên. Vậy thì tốt, tối nay thì bái thiên địa, động phòng hoa chúc. Nghĩ hay lắm, Hoa Đoá Đoá tức giận dùng đào mộc trượng gõ một cái Dịch Đại Xuyên đầu. Ý trung nhân của ta hẳn là đạp trên thất thải tường vân mà đến. Chậc chậc, Vô Lại Xuyên ngươi còn kém xa lắm đây. Dịch Đại Xuyên thất thải tường vân là ai? Nhanh để cho ta thực sự một chút. Mới ra Tử Tiêu Sảnh Vương mập mạp đã đợi đã lâu. Trực tiếp đem một trương chí tôn kim cương đen thẻ đưa cho Vô Lại Xuyên. Tiền đã chuẩn bị xong. Về sau một đoàn người tiến về giao phó. Bách thảo dược đỉnh cho Mã Đại Sư. Mà băng ngọc linh quả nếu như hắn dược tài một dạng. Đều giao cho Dương Niệm. Theo đại sảnh đi ra. Dương Niệm một hàng gõ tốt cùng Khương Triều. Vương Long đụng tay đối mặt. Dương Niệm theo Vương Long trong mắt cảm thấy sát ý, cảnh giác mấy phần, song phương đều không nói gì, mỗi người đi một ngả. Hồi dịch đại xuyên biệt thự trên đường, điều tra chi nhãn phát hiện có người sau lưng xa xa theo sau. Cũng không động thủ, tựa hồ chỉ là giám thị lấy nhất cử nhất động của bọn họ. Vừa bước vào dịch đại xuyên ra môn đại sảnh, lúc này một người bước nhanh tiến lên đón. Xuyên chủ tử, ngươi có thể tính trở về. Việc lớn không tốt. Dịch đại xuyên một thấy người này sắc mặt cũng là khẽ biến. Trung lương, sao ngươi lại tới đây? Nhị hoàng tử ra chuyện rồi. Trung lương ngưng trọng gật đầu. Nhị hoàng tử trên đường về tao ngộ ám sát, theo cha là hộ quốc công phủ người làm. Bây giờ hoàng vị chi tranh đã đến nửa chàng sau, nhị hoàng tử lo lắng Vương Long chẳng mấy chốc sẽ đối với ngài cùng người nhà ngài ra tay, cho nên đặc phái ta tới đưa tin, để ngài mang theo người nhà nhanh chóng rút lui Huyền Võ quận thành. Các loại danh tiếng đi qua trở lại, dịch đại xuyên gật đầu, triệu tập gia quyến, thu thập xong cần thiết hành lễ. Cảnh ban đêm dần dần dày lúc hỏa tốc theo mật đạo rút lui. Thế mà dịch đại xuyên dương niệm bọn người chính muốn ly khai thời điểm, điều tra chi nhãn phát hiện trên trăm người áo đen theo dịch ra phủ đệ bốn phương tám hướng chui vào. Đến rồi, Dương Niệm trầm giọng nói, mau lẹ đóng lại mật đạo. Dương Niệm, Dịch Đại Xuyên, Sử Thư Thánh, Hoa Đoá Đoá cùng Mã Đại Sư thả người nhảy lên, thoáng hiện trong đình. Lúc này cái kia trên trăm người áo đen mau lẹ xuất hiện, trực tiếp đem Dương Niệm bọn người vây quanh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?